99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 263. Nam nhân đều sẽ mắc sai lầm. Lệ Nghiêu rất tức giận, từ thanh âm liền có thể nghe được. Trong thư phòng, Tần Thư Họa đứng ở đường phu nhân cách đó không xa. Mà đường phu nhân sau lưng, đứng đấy cái Đường Mộng Dĩnh. Bên người, bất ngờ chính là Đường Chính Hạo. Đường gia người một nhà, trừ bỏ Đường Mộng Tình bên ngoài, đều đến cùng. Lệ Tư Thừa trong đáy lòng đã có số. Nhìn mình phụ thân, lãnh trầm mắt không mang theo nửa phần vẻ sợ hãi. Chậm rãi nói, vì sao? Lệ Nghiêu bị chọc giận quá mà cười lên. Hỏi lại, vì sao? Chính ngươi làm chuyện tốt, ngươi còn có mặt mũi hỏi vì sao? Vừa nói, từ trên bàn nắm lên hai trang giấy, hướng về Lệ Tư Thừa trên mặt ném đi qua. Bất đắc dĩ giấy trắng quá nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng vừa bay, liền bị Lệ Tư Thừa tay tiếp được. Một chút, đã nhìn thấy trên đó bắt mắt tiêu đề. Máy phát hiện nói dối sử dụng báo cáo. Ánh mắt chậm chậm trượt. Lệ Tư Thừa đọc nhanh như gió xem hết trên đó chữ. Lạnh lùng mắt phượng khẽ híp một cái, cấp tốc hiện lên một vòng thâm ý. Lệ Nghiêu tức giận đến tay run nhè nhẹ. Chỉ Lệ Tư Thừa gầm thét. Lúc trước nên buộc ngươi đi đi lính. Ngươi xem ca ca ngươi cùng đệ đệ, liền không có như ngươi loại này phá sự tức giận ta. Lệ Nghiêu trong thư phòng, mang theo đủ loại màu sắc hình dạng vinh dự huân chương. Một bộ kiệu uy vũ bá khí quân phục, thình lình bày biện Lệ Nghiêu không phải bình thường quân hàm. Không chỉ là bản thân thiếu tướng thân phận, ngay cả hắn hai đứa con trai, đều phi thường cho hắn không chịu thua kém. Lệ Bắc Hành tuổi còn trẻ đã làm tới thiếu tá, mà tiểu nhi tử Lệ Cận Nam cũng đã là thượng úy cấp bậc. Hết lần này tới lần khác một cái Lệ Tư Thừa, từ nhỏ đã đặc lập độc hành. Hai tử khác đang chơi bùn đái dầm thời điểm, hết lần này tới lần khác hắn bắt đầu chuyển bản đồ thế giới, lập chí muốn làm cái thứ hai Columbus, phát hiện đại lục mới. Hai tử khác đang học ca hát lúc khiêu vũ thời gian, hết lần này tới lần khác hắn liền giơ lên cao cao một cái cây trúc, kêu gào muốn đánh đổ chủ nghĩa phát xít. Hai tử khác tại tuổi dậy thì yêu sớm thời điểm, hắn lại một đầu chìm vào học tập bên trong, một hơi đem tất cả nên học không nên học hết cho học. Đằng sau cho hắn mời mấy cái gia giáo, không một cái lưu được ở, đều bị hắn khủng bố, khiêm tốn thỉnh giáo, bị hù chạy. Rốt cục, đợi đến hắn tốt nghiệp đại học, Lệ Nghiêu muốn cho hắn cũng cùng bản thân một dạng làm cái quân nhân, bảo vệ quốc gia, vì quốc gia tận một phần lực lượng. Có thể hết lần này tới lần khác tiểu tử này thế mà không nói một tiếng liền bản thân đi đăng ký cái công ty, hơn nữa đã có chút quy mô, thu nhập 10 điểm có thể nhìn. Nguyên lai tưởng rằng Lệ Tư Thừa sự tình đã không cần bản thân lo lắng, cũng không có từng muốn, dù cho là lại hiểu chuyện, lại nghiêm chỉnh nam nhân, cũng không tránh khỏi phạm điểm này, nam nhân đều sẽ mắc sai lầm. Tức giận đến Lệ Nghiêu liền cơm đều không ăn được. Lệ Tư Thừa đem hai trang giấy đều xem hết, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nói ra, máy phát hiện nói dối thí nghiệm, là ở trước mặt ngài làm sao? Lệ Nghiêu tức giận đến run rẩy, gầm thét, còn cần ngay trước mặt ta làm sao? Chương này báo cáo, đã nói rõ toàn bộ. Nói như vậy, ngài cũng không có tận mắt nhìn thấy. Lệ Tư Thừa thanh âm trầm chậm phun ra, không nói ra được lạnh lạnh. Vậy ngài dựa vào cái gì cho rằng nàng nói nhất định là thực? Người hỗn đản, Đường phu nhân xấu hổ cực, tiến lên đây thì đi đánh Lệ Tư Thừa, nhưng là bị Đường Mộng Dĩnh gắt gao ngăn chặn. Mẹ, không muốn. Đường Mộng Dĩnh thanh âm mang theo tiếng khóc, đem Đường phu nhân ôm lấy. Tư Thừa, Tần Thư Họa tiến lên, bảo vệ con trai mình. Giận trách, nói chuyện chú ý một chút, có phải hay không làm qua, chính ngươi còn không biết sao? Âu Minh lời nói, ta cũng nghe, cố ý nhường ngươi ba ba xin sử dụng máy phát hiện nói dối. Sự thật chứng minh, Mộng Dĩnh không có nói sai, cho nên, các ngươi lựa chọn tin tưởng một ngoại nhân,